phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 238, hắn nguyện ý thủ hộ nó trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Kiều Nhạc Sơn mang tin tức truyền tống trận thượng cổ và tấm hài đồ kia cho bọn họ, rất nhanh liền cáo từ rời đắn, có rất nhiều việc phải làm, không thể ở đây lâu, đầu tiên muốn đi thăm dò chuyện U Minh Cung. Lần này về Phi Tiên Đảo, Kiều Nhạc Sơn không chỉ về đảo tra chuyện truyền tống trận giữa các đại lục, đồng thời cũng bẩm báo chuyện U Minh Cung cho sư môn, lần này chính là phụng lệnh sư môn điều tra chuyện U Minh Cung. Sau khi biết được sự tồn tại của U Minh Cung, Phi Tiên Đảo cũng cảm thấy thế lực thần bí không có danh tiếng gì này làm việc có vài phần rất khó hiểu, dù không biết tại sao U Minh Cung lại liên tiếp ám toán thiếu chủ Linh Lung Bảo và Kiều Nhạc Thủy, nhưng hành vi của bọn hắn đã tạo thành nguy hiểm đối với người tu luyện trên đại lục, cũng không biết ngoại trừ bọn họ, còn có người tu luyện khác bị hại hay không, Phi Tiên Đảo tất nhiên không thể mặc kệ. Hành động lần này của Phi Tiên Đảo trái lại cùng Linh Lung Bảo không mưu mà hợp. Biết được nhiệm vụ của Kiều Nhạc Sơn, Tô Vọng Linh và hắn nói chuyện một phen thật lâu. Sau khi hai người thảo luận về những chuyện liên quan đến U Minh Cung, đều cảm thấy thứ U Minh Cung dùng để ám toán người tu luyện thực sự ác độc, mặc kệ người tu luyện có tu vi gì, đều không tránh khỏi ám toán của bọn họ, tốt nhất có thể sớm đề phòng. Chỉ là muốn đề phòng sớm hết sức khó khăn, thậm chí có khả năng sơ ý một chút, sẽ lại gặp ám toán. Điều duy nhất khiến người ta không biết làm sao chính là, sau khi bị ám toán, căn bản là không thể dùng biện pháp bình thường để trị liệu, tổn thương đối với người tu luyện cực lớn. Hai người thảo luận một hồi, quyết định đi tìm Ninh Mộ Châu thỉnh giáo hắn biện pháp. Nhằm vào loại chuyện này, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ từ luyện đan sư, mặc dù Linh Lung Bảo và Phi Tiên Đảo đều có luyện đan sư cấp thiên, nhưng bọn hắn đều cảm thấy kiến thức và bản lĩnh của những luyện đan sư cấp thiên kia đều kém hơn Ninh Mộ Châu. Trên thực tế cũng như thế, nếu không Tô Vọng Linh cũng sẽ không suýt chút giày vò chết chính mình. Ninh Mộ Châu nghe xong ý đồ đến đây của bọn họ, áy náy nói. Thật có lỗi, mặc dù ta có thể trị liệu cho các ngươi, nhưng vẫn không thể biết được vật chất hắc ám phá hỏng thức hải các ngươi là vật gì, bọn nó có thể đến từ U Minh giới, nhưng đáng tiếc ta cũng không quen thuộc U Minh giới, không thể phán đoán thành phần của bọn chúng, trừ âm dương niết bàn chân đan, không biết dùng cách gì đề phòng. Các ngươi cũng biết, hợp thành âm dương niết bàn chân đan không dễ, ta có thể hợp ra cũng không nhiều. Cho nên, cho dù bọn họ muốn dùng âm dương niết bàn chân đan đề phòng, lại không thể sản xuất hàng loạt giống linh đan bình thường. Về phần linh đan khác có thể thay thế, Ninh Mộ Châu còn đang nghiên cứu thí nghiệm, giai đoạn hiện tại vẫn không thể nghiên cứu ra được. Tô Vọng Linh và Kiều Nhạc Sơn đều có chút thất vọng, chẳng qua bọn hắn cũng rõ ràng hành động lần này xem như là cố ép. Chuyện ngay cả những đan sư cấp thiên đó đều làm không được, Ninh Mộ Châu làm không được cũng là bình thường, huống chi Ninh Mộ Châu đã làm rất khá, bọn họ không phải người tu luyện phi tinh đại lục, rõ ràng việc này không có quan hệ gì với hắn, hắn lại vẫn đang nghĩ biện pháp cho bọn họ, trợ giúp bọn họ giảm tổn hại xuống đến mức thấp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với âm dương niết bàn chân đan, Tô Vọng Linh và Kiều Nhạc Sơn đều nghiên cứu qua, không nói tới phương pháp luyện chế nó, chỉ là các loại linh dược linh thảo cần thiết lúc hợp đan, đã vô cùng quý hiếm, cho dù là Linh Lung Bảo cũng không thể thu thập đủ, còn cần Ninh Mộ Châu cung cấp hai loại dược liệu, thậm chí quan trọng nhất còn có nước âm dương tuyền, trừ phi có vận may nghịch thiên, nếu không căn bản không có cách gặp lại bọn nó. Cũng bởi vì như thế, cho nên bọn họ biết muốn sản xuất hàng loạt âm dương niết bàn chân đan là chuyện không thể nào. Trừ cái đó ra, bọn họ cũng không có khả năng mọi chuyện đều ỷ vào Ninh Mộ Châu. Ninh Mộ Châu quả thực rất có bản lĩnh, nhưng hắn cũng không phải là người phi tinh đại lục, bọn họ sớm muộn sẽ rời khỏi phi tinh đại lục, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào bản thân bọn hắn. Biết Kiều Nhạc Sơn muốn truy tra U Minh Cung, thậm chí có thể sẽ đối đầu với những người U Minh Cung đó, Ninh Mộ Châu bảo hắn chờ một lát, ngay trong đêm hợp ra một bình âm dương niết bàn chân đan đưa cho hắn, để hắn dùng phòng thân. Chỉ cần vào lúc bị U Minh Cung ám toán, kịp thời ăn vào âm dương niết bàn chân đan, thì sẽ không có việc gì. Kiều Nhạc Sơn nhìn thấy bình âm dương niết bàn chân đan này, nhịn không được hướng về phía Ninh Mộ Châu vái một cái thật sâu, cảm ơn sự trợ giúp của hắn. Ninh Mộ Châu lại cười nói, Kiều tiền bối không cần phải khách khí, ngươi cũng giúp chúng ta rất nhiều. Chỉ riêng phần hài đồ kia chính là bảo vật vô giá, có phần hài đồ đó, không chỉ có thể trợ giúp bọn họ bớt đi chút đường quanh co, càng trợ giúp bọn họ hiểu rõ hạ giới. Kiều Nhạc Sơn lại hết sức kiên trì. Cái này không giống, các ngươi cứu được A Thủy, cũng đã cứu chúng ta tại Thiên Chi Nguyên. Kiều Nhạc Sơn rất nhanh liền rời đi, đồng thời cũng mang theo đệ đệ rời đi, quyết định để hắn rèn luyện thêm, kẻo cho ngay cả một hậu bối tu vi thấp hơn hắn đều đánh không lại. Đây cũng quá vô dụng. Đừng nhìn dáng vẻ Kiều Nhạc Sơn thờ ơ lạnh nhạt, kỳ thật cũng là phần tử hiếu chiến, đệ đệ của mình không có tiền đồ như thế, sao có thể chấp nhận. Ngộ nhỡ ngày nào đó lại gặp phải U Minh Cung, ít nhất phải có năng lực tự bảo vệ mình, đừng có lại bị ám toán. Mặc dù Kiều Nhạc Thủy rất tình nguyện cùng huynh trưởng đi lịch luyện, nhưng không muốn mình ở trong mắt huynh trưởng là một phế vật, ngay cả hậu bối đều đánh không lại, hắn có ý đồ biện minh cho mình, nhưng đáng tiếc không thể thành công. Sau khi hai huynh đệ Kiều Nhạc Sơn rời đi, Ninh Ngộ Châu lại bế quan. Lần này hắn bế quan cũng không phải là tu luyện hoặc là luyện đan, mà là vẽ lại bộ hải đồ kia. Hải đồ là bảo vật của Phi Tiên Đảo, bọn họ có thể lấy xem, vẫn là Bác Nguyên Tôn giả hỗ trợ, nhưng sẽ không để lại hải đồ cho bọn họ. Cho nên sau khi Ninh Ngộ Châu ghi nhớ hải đồ, quyết định tự mình bắt đầu vẽ một phần. Biết hắn muốn vẽ hải đồ, Tô Vọng Linh hết sức nhiệt tình hỗ trợ. Hắn tự mình đến khố phòng Linh Lung Bảo lật tìm một lần, rốt cuộc tìm ra một tám gia hải thú cấp cao trong góc. Đây là gia hắc giao, ngày xưa có một con hắc giao lên bờ làm ác bị tổ tiên chém gờ yêu ta ết, được tấm gia hắc giao này. Gia hắc giao này có chút cứng cỏi, thủy hỏa bất xâm, rất thích hợp làm hải đồ. Ninh Ngộ Châu tiếp nhận gia hắc giao kia cầm trong tay hơi lạnh, nhẹ nhàng nhẵn nhụi, mặc dù chất lượng kém hơn tấm hải đồ kia của Phi Tiên Đảo cũng là bậc trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói con hắc giao bị tổ tiên Tô Thị chém gờ yêu ta ết kia, đã là yêu tu hóa hình, nếu như có thể vượt qua thiên kiếp thuận lợi phi thăng thượng giới, có lẽ có thể hóa giao thành rồng. Lại không biết vì nguyên nhân gì, hắc giao đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, hóa thành ác giao tạo ra vô số sát nghiệt, vậy nên mới bị tổ tiên Linh Lung Bảo ra tay chém gờ yêu ta ết. Bởi vậy có thể thấy được tấm hải đồ kia của Phi Tiên Đảo, nhất định là lấy từ yêu thú cao cấp hơn, nói không chừng là da của yêu thú cấp đế. Ninh Ngộ Châu cũng không trì hoãn, cảm tạ quà tặng của Linh Lung Bảo, sau đó bắt đầu vẽ hải đồ. Nghe nói hắn muốn vẽ hải đồ, Văn Kiều buông xuống những chuyện khác chạy tới hỗ trợ. Văn Thỏ Thỏ và Văn Cồn Cồn cũng là một mặt chờ đợi chạy tới, chờ phát hiện Ninh ca ca chỉ là vẽ hải đồ, không phải nghiên cứu linh đan mới có thể ăn, bọn nó liền nâng bụng lười biếng. Thuốc màu bình thường không thể lưu lại vết tích trên da hắc giao, cần điều chế ra thuốc nhuộm đặc biệt mới được. Ninh Ngộ Châu thí nghiệm hồi lâu, rốt cuộc dùng mấy trăm loại linh thảo và khoáng vật điều chế ra thuốc nhuộm phù hợp. Văn Kiều nhìn hắn quá trình thí nghiệm có chút chọc đầu. Loại việc cần phải tốn vô số tâm tư tinh tế này, nàng căn bản không làm được, không khỏi cảm khái, thì ra vẽ hải đồ cũng không dễ dàng. Ninh Ngộ Châu cười nói, tất nhiên không dễ, nếu không Phi Tiên Đảo cũng không sẽ quý trọng phần hải đồ kia như thế. Hải đồ kia quý giá như thế, tại sao Bác Nguyên Tôn giả lại để Kiều tiền bối mang qua đến cho chúng ta? Văn Kiều không hiểu, không kỳ quái, Bác Nguyên Tôn giả là người hiểu chuyện. Ninh Ngộ Châu nói, chuyện Thiên Chi Nguyên, chắc hẳn bọn họ đã tra rõ ràng, biết ý nghĩa của thần âm bảo thụ, Phi Tiên Đảo càng khuynh hướng bảo hộ thần âm bảo thụ. Nói đến, lần này Bác Nguyên Tôn giả sẽ khẳng khái hào phóng như thế, may mắn nhờ có A Xúc đấy. Văn Kiều ngạc nhiên, đúng vậy, nếu không có A Xúc chỉ sợ thần âm bảo thụ đã sớm không gánh nổi. Lúc ấy nàng biết rõ sẽ có kết quả gì, vẫn lựa chọn tiến vào biển máu tìm thần âm bảo thụ, chỉ riêng phần can đảm và nghĩa cử này, bọn họ đều phải lĩnh phần nhân tình này. Ninh Ngộ Châu thấy rất rõ ràng, đệ tử Phi Tiên Đảo làm việc ngay thẳng chính trực, tất nhiên không muốn Phi Tinh Đại Lục hủy diệt. Cho nên khi biết hành động và việc làm của những người tu luyện Phi Tinh Đại Lục kia, Bác Nguyên Tôn giả tất nhiên sinh ra mấy phần áy náy, sau khi biết lai lịch của bọn họ, không keo kiệt trợ giúp bọn họ. Văn Kiều giật mình, Bác Nguyên Tôn giả có thể dạy dỗ đệ tử như Kiều Nhạc Sơn, có thể thấy được cũng là người lòng mang thiên hạ. Nàng có chút vui vẻ, thế gian này mặc dù có người vô tri tham lam, chỉ biết lợi ích bản thân, cũng có người lòng mang chính nghĩa giống Bác Nguyên Tôn giả và Tô Vọng Linh, Kiều Nhạc Sơn, cho dù con đường tu hành tranh đoạt vô số, nhưng cũng giữ vững bản tâm. Thật tốt, Bác Nguyên Tôn giả quả nhiên là người tốt. Văn Kiều cảm khái từ đáy lòng, Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn xem vẻ thỏa mãn của nàng, hơi hạ mí mắt. Đúng vậy, thật tốt. Nếu như là vì tâm nguyện của nàng, vì để cho nàng sống tốt hơn, hắn cũng nguyện ý thủ hộ thế giới này, không còn lấy phá hủy làm mục đích mà là thủ hộ nó trưởng thành. Ninh Ngộ Châu trải ra hắc giao đã xử lý ra, như là một tấm vải lụa trơn mịn, lại rắn chắc hơn vải lụa trơn nhẵn như ngọc, đã nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp tay hắn cầm phù bút bắt đầu vẽ hải đồ ở trên da hắc giao. Vân Xuyên Hải Vực, một yêu tu dung mạo đoan chính, khí tức bá đạo đứng trên bãi đá ngầm. Hắn nhìn phương hướng Phi Tinh Đại Lục, bóp truyền âm phù trong tay. Truyền âm phù yên lặng, tin tức phát ra ngoài như đá ném vào biển rộng, vẫn không có phản ứng gì. Chẳng lẽ chỗ này cách hai người kia còn rất xa? Hồ Yến Sinh buồn bực thu hồi truyền âm phù tiếp tục đi về hướng phi tinh đại lục. Đi vào thành Vân Bình, Hồ Yến Sinh nhìn xem thành tu luyện náo nhiệt này, không khỏi cảm khái thành tu luyện của nhân tu so với thành thị hải tộc quả thực náo nhiệt hơn, hơn nữa nghe nói đây chỉ là một tòa thành thị ở biên giới, còn không phải những thành tu luyện cỡ lớn trong trung ương đại lục kia. Hồ Yến Sinh đi trong thành Vân Bình, nhìn cái gì đều hiếm lạ, chẳng qua hắn trời sinh có một khuôn mặt hung thần ác sát, cũng không ai dám nhìn hắn chằm chằm, không ai phát hiện dáng vẻ như đồ nhà quê nông thôn vào thành của hắn. Đi dạo một lát, Hồ Yến Sinh dự định đi hỏi thăm một chút tin tức về hai người trước. Không đợi Hồ Yến Sinh đặc biệt đi tìm hiểu, vừa ngồi vào một quán trà, hắn liền nghe được tin tức liên quan tới hai người kia, sau đó hắn phát hiện toàn bộ phi tinh đại lục giống như nơi có người, thì sẽ lưu truyền tin tức về bọn họ căn bản không cần cố ý dò xét. Hồ Yến Sinh, hai người này quả nhiên biết gây sự. Hồ Yến Sinh yên lặng rời khỏi thành Vân Bình, bay về hướng Linh Lung Bảo. Mặc dù nghe đầy chuyện liên quan tới Văn Kiều và Thần Mộc nhưng Hồ Yến Sinh không có ý tưởng gì đối với thần âm bảo thụ. Đối với yêu thú mà nói, vật ngoài thân cũng không quan trọng bằng độ cường hãn của thân thể mình, có được thể phách cường hãn, những ngoại vật kia không đáng nhắc đến, yêu tu bọn họ dựa vào thân thể cường hãn, đã có thể đánh ngã nhân tu. Từ trước đến nay Hồ Yến Sinh hết sức tự tin đối với thân thể cường hãn của mình, tất nhiên chướng mắt thần âm bảo thụ kia, bay cực nhanh về hướng Linh Lung Bảo. Quá trình vẽ hải đồ rất rườm rà, Ninh Mộ Châu và Văn Kiều gần như dùng tất cả thời gian vào việc này. Chẳng qua Ninh Mộ Châu cũng chưa quên Tô Vọng Linh cùng đám đệ tử Thiên Phù Tông, thỉnh thoảng cũng sẽ bớt chút thời gian xem tình huống của bọn họ, thuận tiện chỉ điểm tiến độ học tập của đám đệ tử Thiên Phù Tông. Lại đến đầu tháng, một đám người tụ tập tại Tê Linh Các. Cho đến khi trời sáng, thần trí Tô Vọng Linh đều có chút thanh tỉnh, không có phát tác cũng không có mất đi thần trí. Đan Hàm Nhã khẽ run bờ môi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ninh công tử, lần này con ta không có phát tác. Hắn đây coi như là tốt rồi. Ninh Mộ Châu kiểm tra cho Tô Vọng Linh, trên mặt nở nụ cười, đáp. Chúc mừng, Tô thiếu chủ quả thực đã khỏi hẳn, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nghe nói như thế, phu thê Tô Thủ Linh và Vũ Kỳ Kiệt hớn hở ra mặt. Tâm tình Tô Vọng Linh cũng có chút kích động, chỉ là so với song thân, vẫn là khắc chế mấy phần. Hắn đứng lên, cung cung kính kính vái Ninh Mộ Châu. Ân cứu mạng của Ninh công tử, tại hạ không thể hồi báo, ngày sau nếu Ninh công tử có gì sai khiến, Linh Lung Bảo nhất định toàn lực ứng phó. Ninh Mộ Châu xua tay, Tô thiếu chủ nói quá lời, Linh Lung Bảo che chở ta và A Súc cũng đã cho thù lao, Tô thiếu chủ không cần như thế. Tô Linh Vọng cười cười, không nói gì nữa. Chuyện ân tình, chỉ cần ghi nhớ là được, ngày sau nếu như cần hắn, Linh Lung Bảo nhất định sẽ báo đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ cái đó ra, Tô Vọng Linh biết Văn Kiều giống như hắn, đều đã thức tỉnh huyết mạch thần dị, mặc dù hắn không biết huyết mạch thần dị của Văn Kiều là cái gì, lại cảm thấy bọn hắn đều có bí mật giống nhau, đây mới là cầu nối cả hai sâu hơn. Cả hai đều có bí mật giống nhau, cũng coi là đồng loại, sự tin tưởng của Tô Vọng Linh đối với bọn họ thậm chí sâu hơn người tu luyện phi tinh đại lục. Phu thê Tô Thủ Linh cũng trịnh trọng cảm tạ Ninh Mộ Châu. Sau một phen khách sáo lẫn nhau, Tô Thủ Linh đột nhiên hỏi. Ninh công tử, nghe nói các ngươi muốn đi Sung Hư Cốc. Lúc trước Ninh Mộ Châu đã từng nói, chờ sau khi Tô Vọng Linh khỏi hẳn, bọn họ sẽ đi Sung Hư Cốc tìm kiếm địa điểm cũ của Thất Tinh Môn, dò xét truyền tống trận kia. Bây giờ Tô Vọng Linh đã khỏi, rời đi là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên, liền thấy Ninh Mộ Châu gật đầu, tại hạ quả thực có ý đó. Đan Hàm Nhã nhíu mày, khuyên nhủ. Ninh công tử, bên ngoài còn rất nguy hiểm, các ngươi vẫn nên ở Linh Lung Bảo chờ thêm một chút. Đúng vậy, hai vị cứ việc ở lại Linh Lung Bảo. Tô Thủ Linh cũng khuyên nhủ, chờ hai vị tôn giả cảnh giới nguyên thánh từ huyết chướng đi ra, lại rời đi cũng không muộn. Mọi người ở đây đều nhìn về phía Tô Thủ Linh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Vọng Linh hỏi, cha, hai vị tôn giả kia có tin tức? Tô Thủ Linh khẳng định, mặc dù còn không có, chẳng qua đoán chừng cũng sắp rồi. Mặc dù những ngày này, ông ấy một mực không hề rời khỏi Linh Lung Bảo, nhưng cũng biết không ít tình huống trong Thiên Chi Nguyên, hơn nữa cũng tự mình giữ liên lạc với một vị lão tổ cảnh giới nguyên đế nào đó lưu lại Thiên Chi Nguyên tiếp ứng hai vị tôn giả cảnh giới nguyên thánh kia. Ninh Mộ Châu ngẫm nghĩ, nếu như Tô Thủ Linh đoán trước không sai, chờ thêm một đoạn thời gian cũng không sao. Nếu hai vị tôn giả cảnh giới nguyên thánh có thể trở về, có bọn họ đè ép, lực chú ý dồn trên người bọn họ cũng sẽ thay đổi vị trí. Chờ bọn họ rời khỏi Linh Lung Bảo cũng sẽ không khiến quá nhiều người chú ý, thuận tiện cho hành động kế tiếp của bọn họ. Cách thời gian bọn họ trở về từ Thiên Chi Nguyên, đã qua gần một năm. Một năm này, không chỉ có tổn thương của Tô Vọng Linh được chữa khỏi, Ninh Mộ Châu và Văn Kiều cùng nhau vẽ xong hài đồ, đám đệ tử Thiên Phù Tông tạm trú tại Linh Lung Bảo học tập phù văn cổ dần dần tiến vào cảnh giới mới, mọi chuyện đều phát triển theo phương hướng tốt. Dự đoán của Tô Thủ Linh rất nhanh liền có kết quả. Lão tổ cảnh giới nguyên đế canh giữ ở Thiên Chi Nguyên đột nhiên cảm giác được khác thường tại chỗ sâu trong Thiên Chi Nguyên, chờ bọn hắn chạy tới, liền gặp hai tôn giả cảnh giới nguyên thánh mất tích một năm kia đang lao ra từ bên trong mục thủy trạch. Lão tổ, người tu luyện cảnh giới nguyên đế của Thiên Phù Tông cùng Phi Tiên Đảo ngạc nhiên kêu lên. Song khi nhìn thấy bộ dáng của hai người, vẻ vui mừng trên mặt bọn họ rất nhanh liền bị hoảng sợ và lo lắng thay thế. Chỉ thấy pháp y trên thân hai người rách dưới, trên thân phủ kín vết thương to to nhỏ nhỏ, hơn nữa khí tức quanh người hỗn tạp tất nhiên bị nội thương không nhẹ. Phải biết cảnh giới nguyên thánh đã là cường giả cấp cao nhất hạ giới, bình thường không cách nào làm bọn họ bị thương, nhưng sau khi hai người tiến vào huyết chướng, không chỉ mất tích một năm, lúc đi ra lại biến thành bộ dáng này, chẳng lẽ quái vật bên trong huyết chướng kia lợi hại như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tu luyện ở đây đều trở nên lo lắng. Bọn họ không chỉ lo lắng cho hai vị tôn giả cảnh giới nguyên thánh bị thương kia, đồng thời cũng lo lắng rằng vào một ngày nào đó, những tà linh bị trấn áp tại Thiên Chi Nguyên kia sẽ thật sự như những lời thiếu chủ Linh Lung Bảo đã từng nói, hủy diệt phi tinh đại lục cách chương.